Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, là ngươi trở về rồi sao? Cô Phi Yến vừa xông vào biển lửa, lập tức bị bốn phía hỏa mang bao phủ. Cùng, lúc đó, nàng quanh thân tỏa ra một tầng hỏa mang, sau bốn phía hỏa diễm còn muốn liệt hơn mấy phần, đưa nàng cực kỳ chặt chẽ bảo vệ. Nàng khóc, điên cuồng, mà chạy vào bên trong, xông vào nàng và quân cửu thần thường ở nhất trà sảnh. Trong trà sảnh bài trí vẫn là như cũ, mọi thứ đều là như thế quen thuộc. Liền một cái tiểu chén trà nhỏ đều như cũ đặt ở vị trí cũ bên trên. Thế nhưng, là bọn chúng tất cả đều bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lấy. Tùy thời đều có, thể hóa thành tro tàn. Vĩnh viễn biến mất, không muốn, cô Phi Yến đã là lệ rơi đầy mặt, nàng càng không ngừng nhìn quanh bốn phía, nhìn xem quen thuộc thứ gì đó một dạng bị thiêu hủy. Không biết làm sao, đột nhiên, nàng xoay người một cái thấy được một bên trên bàn trà để đó quân cửu. Thần thích nhất thẻ che cổ thư, nàng bước xa tiến lên, chỉ thấy hơn phân nửa. Quyển thẻ tre đều bị thiêu hủy, nàng không hề nghĩ ngợi, hốt hoảng lấy tay đập, hỏa, muốn cứu hồi còn lại nửa cuốn. Thế nhưng là, tay nàng một vỗ xuống, hỏa, cũng không có bị phách diệt, ngược lại lập tức rồi rào lên, trong phút chốc, liền đem toàn bộ thẻ tre thiêu đến không thấy, hư không tiêu thất một dạng, liền cho tàn đều không có lưu lại. Cô Phi Yến tay treo giữa không trung, cứng lại rồi, nàng sững sờ, nàng giết, quân cửu thần một màn kia đột nhiên như lửa sóng một dạng điên cuồng mà mãnh liệt mà đến, tràn ngập nàng não hải, phượng hoàng hỏa xuyên qua thân thể của hắn, liền như là cái kia thẻ che một dạng, trong nháy mắt liền không có, từ trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Tìm đều không tìm về được. Trở về có được hay không? Trở về có được hay không? Cố Nam Thần, ngươi trở về có được hay không? Nàng răng môi phát run, cuối cùng mất khống chế, gào khóc, là nhiều tháng như vậy trôi qua, nàng vẫn còn không nguyện ý tiếp nhận tàn nhẫn tất cả. Nàng tự tay giết hắn. Hắn tất cả đều đang một khắc này im bặt mà dừng. Mà tất cả mọi người cũng đều đang đi lên phía trước. Chính nàng nhưng lại chưa bao giờ đi. Tới, đến nay đều còn dừng lại ở giết hắn trước một khắc này. Chờ lấy hắn trả lời, quân cửu thần, ngươi trở về có được hay không? Quân cửu thần, ngươi trở về có được hay không? Có được hay không? Cô Phi Yến ngồi xổm ở trong hỏa hoạn, gào khóc, cô độc bất lực giống như là một bị vứt bỏ tại trong liệt hỏa hai tử. Bốn phía hỏa càng đốt càng lớn, càng đốt càng ác liệt, cái kia quen thuộc mọi thứ đều thời gian dần qua bị đốt thành cho bụi, ngay cả trà này đình cũng bắt đầu sụp đổ. Cô Phi Yến vẫn là thờ ơ, ôm hai đầu gối, lệ rơi đầy mặt. Toàn bộ Tĩnh Vương phủ ánh lửa ngút trời, chiếu sáng tấn dương thành sâu nhất. Đêm, xà nhà đứt gãy, ốc xá sụp đổ, một gian tiếp lấy một gian, liền tượng như thuộc về hắn tất cả đều sắp tại tối nay theo hắn đi, cái gì cũng không lưu lại cho nàng. Nói xong, 3000 nhược thủy chỉ lấy một bầu, tam thế luân hồi chỉ chờ một người. Quân cửu thần, Yến Nhi đang khóc, ngươi ở đâu? Yến Nhi, đừng khóc, đi nha, mau đi ra. Yến Nhi, quân cửu thần hai mắt nhắm chặt, lầm bầm, hắn bên tai tràn ngập cô Phi Yến. Tiếng khóc, xen lẫn trong liệt hỏa kinh tâm động phách băng liệt âm thanh. Đứt, gãy tiếng, hắn nghĩ mở to mắt, rồi lại làm không được. Hắn nghĩ nghiêm túc. Nghe, rồi lại nghe không rõ ràng. Loại cảm giác này, liền tượng như trong mộng. Tần tỉnh thời điểm, ý thức để giống mộng mà không phải mộng. Tựa như tỉnh, không phải tỉnh ở giữa, không phân biệt được gặp, tất cả rốt cuộc là mộng, vẫn là phát sinh ở bốn phía hiện thực. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn bị Phượng Hoàng Hỏa xuyên qua, lấy thân tuẫn, kiếm, để cho càn minh chi lực đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới đỉnh cao. Hắn đã chết, vì sao hắn còn sẽ có ý thức? Hắn thành kiếm linh sao? Không, không có khả năng. Hắn cũng không phải là tại Cửu Lê kiếm sư rèn đúc càn minh bảo kiếm lúc tuẫn kiếm. Hắn không có thể trở thành kiếm linh. Bất kể như thế nào, chỉ cần hắn còn sống thì có hy vọng. Quân Cửu Thần cố gắng nghĩ mở mắt, muốn nói chuyện, muốn động đánh, thế nhưng là hắn giống như là đắm chìm trong giấc mộng vẫn chưa tỉnh lại người một dạng, cố gắng thế nào đều không thể động đậy. Nhưng mà làm bên tai thanh âm dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất, hắn liền gấp gáp, hắn dồn hết đủ sức để làm, bỗng nhiên thoáng giãy giụa, trong phút chốc cả người đều trở nên dễ dàng. Hắn mở mắt ra, nhất định phát hiện mình nằm ở một nơi trong hoa viên, bốn phía tất cả đều là vàng nhạt liên kiều hoa. Chuyện gì xảy ra? Quân Cửu Thần liền vội vàng đứng lên, rất nhanh liền nhận ra mình vị trí viện tử chính là Đại Tần Hoàng Đô Thái Phó Phủ Hoa Viên. Hắn trở lại Đại Tần, hắn nhìn một chút hai tay mình, lại nhìn một chút thân thể của mình, phát hiện mình thân thể khỏe mạnh tốt, có thể nói lông tóc không chút tổn hao nào. Rốt cuộc đây là thế nào? Hắn không thể không hoài nghi đây là mộng. Thế nhưng là người đã chết làm sao có thể còn sẽ có mộng? Quân Cửu Thần hung hăng bóp bản thân, nhất định phát hiện mình thân thể là chân thực tồn tại, sẽ đau. Hắn càng ngày càng nghi hoặc. Lúc này ngực hắn đột nhiên truyền đến một trận lạnh buốt. Hắn lúc này mới nhớ tới cô Vân Viễn đưa cho hắn cái kia một cái hình thoi băng tinh. Hắn liền tranh thủ băng tinh lấy ra, chỉ thấy băng tinh vẫn như cũ sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt u lam quang, mang lạnh buốt lạnh, liền tựa như một cái không thay đổi huyền băng. Chẳng lẽ là cái này băng tinh cứu hắn? Quân Cửu Thần rất nhanh liền bỏ đi bản thân ý niệm này. Nếu là băng tinh có thể cứu hắn, cô Vân Viễn đã sớm nói cho hắn biết, làm gì cùng hắn cùng một chỗ, bao lớn như vậy vòng tròn, lừa gạt Yến Nhi đâu. Lùi một vạn bước nói, nếu là băng tinh cứu hắn, hắn vì sao sẽ xuất hiện ở trong nhà trong hoa viên? Yến Nhi, đâu? Yến Nhi ở nơi nào? Quân Cửu Thần chính nghi hoặc không hiểu. Lúc này, một bên đột nhiên truyền tới một non nớt mà thanh thúy âm thanh. Ảnh ca ca, ngươi ở đâu? Ảnh ca ca, là ngươi trở về rồi sao? Trong phút chốc, Quân Cửu Thần liền giật mình. Thanh âm này là Yến Nhi thanh âm nha. Là Yến Nhi khi còn bé thanh âm nha. Chẳng lẽ, Quân Cửu Thần kinh hãi, vội vã quay đầu nhìn lại, cũng không nhìn thấy người. Đã thấy cách đó không xa rậm rạp trong bụi hoa một trận tiếng sột soạt động tĩnh, Quân Cửu Thần càng ngày càng chấn kinh rồi. Không chút suy nghĩ, thân ảnh lóe lên liền trốn đi. Trong bụi hoa tất tất tốt tốt động tĩnh càng lúc càng lớn. Không đầy một lát, nhất định gặp một cái 7-8 tuổi lớn tiểu nha đầu. Từ trong bụi hoa lộ ra, một cái đầu nhỏ, nàng ngày thường cực kỳ đẹp đẽ, mắt ngọc mày ngài, phấn, điêu ngọc trác, liền tựa như cái búp bê một dạng, sạch sẽ thanh thuần, nàng, ngắm nhìn xung quanh lấy, ngập nước con mắt vụt sáng, 7 phần linh, động, 3 phần mong đợi. Quân Cửu Thần kinh ngạc nhìn, trong mắt thời gian dần qua trồi lên giọt nước, mát, trước mắt tiểu nha đầu này không phải người xa lạ, đúng là hắn Yến Nhi, nha, hắn nghĩ tới, khi còn bé, mụ mụ bồi phụ thân lên núi Vô Nhai bồi dưỡng, hắn ở lại trong cung, đã bồi Duệ Nhi luyện võ, cũng làm Yến Nhi ảnh vệ. Về sau phụ thân bệnh tình tăng thêm, mụ mụ liền đem hắn gọi lên núi Vô Nhai. Hắn liền một mực lưu tại núi Vô Nhai. Trong 2 năm đó, hắn liền trở lại qua 1 lần, đến thay mụ mụ tìm sách thuốc. Hắn còn chưa trở về, trước hết cho Yến Nhi đưa tin, tức bởi vì hắn nghĩ chạy về vì nàng sinh nhật. Yến Nhi không có nói cho Duệ Nhi, vụng trộm chuồn ra cung đến chờ hắn. Quân cửu thần đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra. Băng tinh bảo vệ thân thể của hắn, nhưng là chân chính bảo vệ hắn tính mệnh cũng không phải là băng tinh, mà là điện sát chi lực bên trong tiềm ẩn cái kia cỗ thần bí thời không lực lượng. Hắn không có dịch linh trùng sinh, mà là về tới hơn 10 năm trước. Đại Tần Thái Phó Phủ xác thực nói, đây là 14 năm trước Vân Không Đại Tần Quốc. Hết chương.